kế phi thượng vị công lược. Chương 88, góc truyện audio.com. Kỳ thị cùng Sầm Thoa trở về thập vương phủ rồi cho người đi ra ngoài hỏi thăm về Vân Giật đạo nhân. Giống như đại trưởng quầy Châu Ngọc Các nói, Vân Giật đạo nhân ở Dương Châu đã vô cùng nổi danh, nay tuy rằng mới đến kinh thành, không ít người cũng nghe tiếng, mộ danh mà tới. Nhưng Vân Giật đạo nhân tính tình cổ quái, không phải khách nào cũng gặp, nói ở kinh thành mấy tháng, chỉ giúp trợ người hữu duyên. Có sắc thái truyền kỳ, dân chúng kinh thành lại nghị luận nóng hổi, nói là Vân Giật đạo nhân vừa tới kinh thành, trấn Nam Vương Phi Lâm Cầm Nghi mang theo lễ vật tới cửa cầu kiến, lại bị chặn ở ngoài am ni cô. Trấn Nam Vương Phi đợi thật lâu bên ngoài, Vân Giật đạo nhân cũng không chịu gặp mặt nàng. Sầm Thoa từ lúc biết tin tức này, cảm thấy ánh dạng đông của hy vọng, lập tức cho người mang lễ vật và số tiền lớn tới cửa cầu kiến. Kỳ thị không mấy tin thần Phật cũng không có cách nào, để tùy ý Sầm Thoa. Lễ vật và tiền bạc từ trong thập vương phủ ra, thập vương gia đương nhiên cũng biết, bất quá hắn cũng vội muốn một đứa trẻ để khôi phục phong hào, nên không để ý. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, Sầm Thoa để hạ nhân mỗi ngày mang theo lễ vật tới cửa, bụng nàng như trước có hề động tĩnh, càng nóng vội thêm. Sau này nàng lại nghe nói Lâm Cầm Nghi vẫn thường xuyên tự mình tới, nàng lại chỉ cho hạ nhân đi, sợ là không có hy vọng. Kỳ thị không mấy đồng ý nàng đi am ni cô ngoài thành, Lâm Cầm Nghi không biết xấu hổ đó là chuyện của nàng, bà không muốn nữ nhi trở thành câu chuyện để dân chúng kinh thành nhắc lúc trà dư thừa hậu. Sầm Thoa nghe nương ngăn cản, nhân tiện nói. Nương, giờ đã là lúc nào, hay chỉ muốn thể diện sao? Ngài có thương nữ nhi thì để nữ nhi đi thôi. Tuy rằng lúc này thập vương gia không đánh đập nhưng chỉ cần nghĩ đến hàng đêm đều phải cùng phòng với ác ma mặt người dạ thú như vậy, nàng cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Kỳ thị mười phần bất đắc dĩ đành phải đồng ý, lại vẫn là lo lắng nói, vậy nương đi cùng con. Vì thế mẹ con hai người ngồi xe ngựa đi vị Nguyệt Am ngoài thành. Như hạ nhân nghe ngóng, bình thường lúc này núi Lạc Thanh vốn thanh lãnh đã người tới tấp nập. Những người này đều không phải ngày thường đoàn giác tự dâng hương, mà đều đi vị Nguyệt Am cầu kiến Vân Giật đạo nhân. Người đông tấp nập không có kiệu, Kỳ thị và Sầm Thoa chỉ có thể đi bộ lên núi. Kết quả hai người đi đến giữa đường, liền gặp Lâm Cầm Nghi từ phía sau vượt qua. Lâm Cầm Nghi ngồi trên kiệu nhẹ trấn Nam Vương phủ đặc chế, cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái, chỉ dục kiệu phu mau đi lên núi. Sầm Thoa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng, cũng không được gì. Hơn một canh giờ sau, Kỳ thị và Sầm Thoa đi từng chậm từng bước rốt cục đến vị Nguyệt Am. Lúc này trong vị Nguyệt Am có người đang tranh chấp, dân chúng đều tụ tập vây xem, Kỳ thị mệt không nổi, trước tìm chỗ nghỉ chân, Sầm Thoa cũng mệt mỏi, bảo nha hoàn đỡ mình đi qua nhìn xem. Đã thấy lúc này ở trung tâm náo nhiệt không phải ai khác là Lâm Cầm Nghi vẻ mặt giận dữ. Tiểu đạo cô thanh tú đứng trước mặt nàng, khác hẳn nàng đang kích động, tiểu đạo cô vân đạm phong khinh tựa hồ không nhìn nàng vào trong mắt. Sầm Thoa không rõ chân tướng, liền bảo nha hoàn hỏi thăm dân chúng một phen. Sau đó từ miệng dân chúng vây xem mới biết Lâm Cầm Nghi trong thời gian này hầu như mỗi ngày đến tỉnh Vân Giật đạo nhân, Vân Giật đạo nhân đều tránh mặt không gặp chỉ. Góc truyện audio.com, mỗi ngày cho đệ chọn người hữu duyên tử ở trong đám dân chúng. Mới vừa rồi chính là một đám người hữu duyên sớm được Vân Giật đạo trưởng chọn lựa đã trần ra hỉ mạch gióng trống khua chiêng đến cảm tạ. Lâm Cầm Nghi nhìn đương nhiên là tức không có chỗ phát tại chỗ chất vấn đệ tử Vân Giật đạo trưởng. Ta ngày ngày tới đây, Vân Giật đạo trưởng lại tránh không gặp, ngược lại dân chúng bình thường này, đạo trưởng lại gặp từng người một là không để trấn Nam Vương phủ ta vào mắt. Nàng quần áo gọn gàng, bên người mang theo nha hoàn thị vệ, vừa thấy chính là cao quý, không ít dân chúng đã đoán được thân phận của nàng, đương nhiên là đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lâm Cầm Nghi cam chịu, Sầm Thoa âm thầm bật cười, lúc này liền đi lên phía trước mở miệng nói. Trấn Nam Vương Phi, đạo gia vốn chú ý duyên pháp, ngươi cần gì phải ép buộc. Lâm Cầm Nghi tức giận hừ một tiếng, ngươi là ai, đến phiên ngươi tới nói này nọ. Ta không có duyên pháp, ngươi thì có. Mọi người vây xem, Lâm Cầm Nghi lại một chút thể diện cũng không cho nàng, trước mặt mọi người quát lớn. Sầm Thoa mặt lập tức đỏ lên, ai ngờ tiểu đạo cô kia luôn không thèm nói chuyện lại mở miệng giải vây, trấn Nam Vương Phi cần gì giận chó đánh mèo người khác. Tiểu đạo xem vị phu nhân này bộ mặt nhu hòa, quả thật là hữu duyên cùng đạo gia ta. Lâm Cầm Nghi lại hừ lạnh, chỉ bằng nàng. Sầm Thoa nháy mắt lo lắng, nâng cằm nói với Lâm Cầm Nghi. Tiểu đạo trưởng đã nói như vậy, chẳng lẽ còn không đúng? Lâm Cầm Nghi tức không nhẹ, xoay người nói với người đi theo. Chúng ta đi, Sầm Thoa vui dạo dực nhìn theo nàng rời đi, lại quay đầu hỏi tiểu đạo cô. Tiểu đạo trưởng, người đã nói ta cùng với đạo gia hữu duyên, có phải có thể tiến cử ta vào sương phòng, gặp mặt Vân Giật đạo trưởng hay không? Tiểu đạo cô lại mặt lộ vẻ khó xử nói, vị phu nhân này, mới vừa rồi tiểu đạo chỉ là thấy Trấn Nam Vương phi khinh người quá đáng, cho nên mới nói giúp. Sầm Thoa cũng nóng nảy, nói, tiểu đạo trưởng sao có thể nói không giữ lời đâu. Nơi này nhiều người đã nghe ngài chính miệng nói, nếu thế này vẫn không tính, Vân Giật đạo trưởng sau này thủ tín với hậu thế như thế nào? Tiểu đạo cô không thể biện giải, nghe vậy thở dài, bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy phu nhân chờ tiểu đạo đi vào xin chỉ thị sư tôn. Sau một lát tiểu đạo cô lại ra, nói với Sầm Thoa. Sư tôn nói đây cũng là duyên pháp, thỉnh phu nhân rời bước vào sương phòng. Sầm Thoa đôi lông mày vui vẻ, hơn nữa nghĩ đến nếu Lâm Cầm Nghi biết mình vẫn là ít nhiều vì nàng mới gặp được Vân Giật đạo nhân, khẳng định là tức giận đến chết, tâm tình càng sung sướng. Lập tức cho nha hoàn đi thỉnh Kỳ thị đang nghỉ chân bên kia tới, mẹ con hai người đồng loạt vào sương phòng. Sương phòng vị Nguyệt Am phong cách cổ xưa yên tĩnh, đàn hương thản nhiên quanh quẩn, ngăn cách ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ bên ngoài. Tiểu đạo cô dẫn bọn họ vào trong sương phòng, cạnh bàn tròn an vị một bóng người đơn bạc gầy guộc, đó là Vân Giật đạo nhân. Sầm Thoa vụng trộm liếc mắt một cái thấy Vân Giật đạo nhân ngồi khoan kiên, vẻ mặt nhã trí thanh tú, thần sắc lạnh nhạt có vẻ đẹp khó phân biệt trai gái. Vân Giật đạo nhân thấy hai người, liền đứng lên chắp tay nói. Bần đạo gặp qua hai vị phu nhân, nàng vóc người cao hơn người ngoài không ít, thanh âm có thể nói là thanh nhuận uyển chuyển, mặc dù không đủ kiều mị, lại như nước suối trong núi, làm cho. Góc truyện audio.com, người ta nghe thấy liền khó có thể quên, Sầm Thoa và Kỳ thị cũng hoàn lễ, Vân Giật đạo nhân tình các nàng ngồi xuống nói chuyện. Lúc các nàng xuất môn là sau chính ngọ, trước mắt đã sắp hoàng hôn. Sầm Thoa nghĩ đến trước trời tối về thập vương phủ, cũng cố không nói nhiều với Vân Giật đạo nhân, đi thẳng vào đề. Đạo trưởng, ta nghe nói ngài là cao nhân được Tống Tử Quan Âm phái đến, có thể cho ta một đứa trẻ không? Vân Giật đạo nhân cười nói. Phu nhân nói lời này, Tống Tử Quan Âm chính là Phật gia, bần đạo tu hành là đạo pháp. Hai nhà dù tính thế nào, cũng không phải một nhà. Sầm Thoa vội bồi tội nói. Ta nói sai, đạo trưởng đừng trách móc. Vân Giật đạo nhân lơ đễnh khoát tay, không sao, trên phố bên ngoài đồn đại, phu nhân nghe vào cũng bình thường. Bất quá chuyện sinh con, chú ý là duyên pháp. Bần đạo cũng không thể cam đoan, chỉ có thể trước tiên thử duyên pháp cho phu nhân. Sầm Thoa liên tục gật đầu, đúng đúng, quả thật muốn thử trước. Kỳ thị ở dưới bàn kéo váy nàng, ý bảo nàng đừng vội như vậy. Sầm Thoa lại bất chấp bà khuyên can, thúc giục Vân Giật đạo nhân. Vậy đạo trưởng hiện có thể hành pháp? Vân Giật đạo nhân gật đầu nói. Gặp tức là hữu duyên, còn thỉnh hai vị phu nhân rời bước vào nội thất. Sầm Thoa cùng Kỳ thị đứng lên, vào nội thất sương phòng. Sương phòng đơn sơ, nói là nội thất kỳ thật cũng chỉ cách gian ngoài một bình phong. Chỉ thấy sau bình phong, không có giường, là ba tòa tượng trông rất sống động, trước tượng có lư hương cắm mấy cột hướng thơm ngát, trước đài là vài cái bồ đoàn. Vân Giật đạo nhân cho bọn họ quỳ gối phía trước, sau đó rửa tay dâng hương, ngồi xuống bồ đoàn, nhắm mắt lẩm bẩm. Kỳ thị và Sầm Thoa hai người tất nhiên cũng đều nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Cứ như vậy, Vân Giật đạo nhân niệm gần nửa canh giờ, Sầm Thoa và Kỳ thị chân đã quỳ tê dần, Vân Giật đạo nhân mới mở mắt bảo các nàng có thể đứng dậy. Kỳ thị tuổi lớn, thiếu chút nữa đứng lên không nổi. Sầm Thoa nâng Kỳ thị dậy, cõi lòng đầy chờ mong hỏi Vân Giật đạo nhân. Đạo trưởng, thế này tính là thành sao? Vân Giật đạo nhân nói. Hành pháp liên tục 7 ngày, phu nhân hôm nay trở về dâng hương tắm rửa, ngày mai canh giờ này lại tới. 7 ngày, so với Sầm Thoa mới vừa rồi dự tính thời gian dài hơn nhiều. Nhưng nàng lúc trước đã đợi mấy tháng, cũng không nghĩ tới đến lần đầu có thể gặp Vân Giật đạo nhân, như vậy so với 7 ngày cũng không tính là gì. Lúc này bên ngoài mặt trời đã lặn, sắc trời ảm đạm, Sầm Thoa cũng không dám trì hoãn, bảo nha hoàn cõng Kỳ thị, đoàn người xuống núi. Trở lại thập vương phủ, Kỳ thị cảm thấy trên đùi rất không thoải mái, cho đại phu cầm thảo dược đến chườm nóng, Sầm Thoa ở trong phòng chăm sóc bà một lát, nha hoàn đi qua thúc giục nói là thập vương gia đã đến, đang tìm nàng. Sầm Thoa không có lá gan chọc thập vương gia mất hứng, lập tức đi chính viện. Thập vương gia đến cũng không vì cái gì khác, thấy nàng tiến vào cho những người khác đi xuống. Hai người cởi bỏ quần áo phía dưới, bắt đầu sinh hoạt vợ chồng, Sầm Thoa lúc này cũng không biết khổ sở. Chỉ nghĩ đến qua 7 ngày, mình có thể giải thoát rồi. Vì hôm nay nàng phối hợp thập vương gia cảm thấy phá lệ tận hứng. Xong việc hắn không lập tức rời đi, mà ở trên giường nằm một lát cùng Sầm Thoa nói chuyện. Bổn vương nghe nói hôm nay ngươi đi núi Lạc Thanh, chuyện này Sầm Thoa cảm thấy không có gì phải lừa. Góc truyện audio.com, gạt gật đầu nói. Thanh danh Vân Giật đạo hẳn là vương gia cũng đã nghe, hôm nay bà đã tiếp kiến ta, nói chỉ cần liên tục thực hiện 7 ngày ta có thể hoài đứa nhỏ. Thập vương gia nhíu mày, nói, nếu thật sự linh nghiệm thì tốt rồi, chúng ta có thể cầu được. Sầm Thoa chịu đựng ghê tởm cười cười với hắn, nói. Vương gia nói có lý, cách chương.